Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Hôm nay Huyền Trang sẽ gửi tới các bạn bộ truyện Kết Hôn Vì Sĩ Diện của tác giả Kim Huyên. Câu chuyện kể về cuộc tình của cô nàng Quan Trị Yên và cậu bạn trai kém tuổi nhưng vô cùng tài giỏi, Tể Sắc. Chỉ vì sĩ diện với bạn bè mà Quan Trị Yên đề nghị kết hôn. Vậy liệu họ có nên duyên vợ chồng hay không? Các bạn cùng đón xem với Huyền Trang nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hấp dẫn nha. Quan Yên Chi nổi giận đùng đùng đẩy cửa vào. Câu đầu tiên chính là: Tể Sóc, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn? Tể Sóc đang ngồi ở phòng khách xem tạp chí, miệng há hốc. Đúng, kết hôn. Vì sao ngươi lại đột nhiên muốn kết hôn chứ? Hắn hỏi. Bởi vì ta vừa mới gặp lại đối thủ một mất một còn thời đại học. Các nàng đều đã kết hôn rồi, đã thế lại còn khoe lão công của mình có bao nhiêu điểm tốt, thực sự là tức chết ta. Đây là lý do ngươi đột nhiên muốn kết hôn? Hắn nhíu mày. Đúng vậy, thua người không thua cuộc, chúng ta hẹn lần sau vào ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, chính mỗi người mang lão công đến, lúc đó ta muốn bọn họ đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Tể Sóc đột nhiên trầm mặc không nói. Làm sao vậy? Ngươi không phải là không muốn cùng ta kết hôn sao? Hắn im lặng hồi lâu, làm cho Quan Trị Yên hơi bình tĩnh một chút, hoài nghi hỏi. Không phải là không nghĩ, chính là ta gần đây có việc, cho nên cũng không cần vội chờ ta, sau này chúng ta lại thảo luận chuyện này. Hắn cúi đầu tiếp tục lật tạp chí nói. Nàng lập tức giãn chán. Tốt, vậy ngươi đại khái thì khi nào không vội? Ừ, đại khái 5 năm sau đi. 5 năm sau? 5 năm sau? 5 năm sau nàng mấy tuổi? 27 cộng 5 bằng 32. 5 năm sau nàng đã 32 tuổi. Tể Sóc, hắn rốt cuộc là có hay không nghĩ tới tuổi của nàng? 5 năm sau. Quan tỷ. Thình lình có tiếng kêu to làm cho Quan Trị Yên đang ở trạng thái thẫn thờ liền hồi phục tinh thần. Nàng quay đầu nhìn về phía người trợ lý ở bên cạnh, nhíu mi hỏi. Có chuyện gì? Giám đốc gọi người kìa. Trợ lý nhỏ giọng nói. Nàng vừa nghe vậy liền quay đầu nhìn về hướng đầu tiên của phòng hội nghị. Tại bàn chỉ thấy ở đó là giám đốc đích thực đang giận lên, không thể không trừng mắt nhìn nàng. Bọn họ hiện tại đang trong buổi họp. Nàng cắn nhẹ môi dưới, thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc, tiếp tục chuyển động bắt tay vào cầm bút viết, làm như không thấy gì hết. Quan tiểu thư, giám đốc lạnh giọng kêu. Nàng lại lần nữa dương mắt nhìn về phía hắn, nhàn nhã rời mặt giấy đang viết, hỏi. Có chuyện gì? Mọi người chúng ta biết người ngày hôm qua gây ra biết bao nhiêu phiền toái, làm hao tổn tâm trí, giờ còn họp thảo luận sau thời điểm đó phải làm như thế nào. Mà giờ ngươi là đầu sỏ, lại không biết tỉnh táo, đã thế còn có thời gian ở nơi nào ngẩn ngơ. Giám đốc tức giận thốt ra. Rắc rối không phải là ta khơi, Quan Trị Yên nói. Mấy ngày hôm trước, giám đốc đột nhiên đã bị mất hợp đồng vì nàng. Đối tượng là một nam nhân thoạt nhìn có vẻ trung niên, nàng không hội nghị tiếp. Giám đốc là một người muốn lấy lòng khách hàng tiềm năng này. Nghe nói người này có rất nhiều căn biệt thự trên núi Dương Minh, muốn nhờ thiết kế trang hoàng lại, liền cứng rắn muốn nàng thay mặt công ty đi ký hợp đồng. Quả nhiên, hôm qua mới ngày đầu tiên cùng hẹn với tên kia ở trong phòng, hắn liền quấy rối tình dục nàng. Nàng tức giận không chút do dự, cầm lấy túi sách ra hướng trên mặt của đối phương hung hăng đánh. Sau đó, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, bỏ của chạy lấy người. Người có biết người chọc vào ai không? Ngươi làm sao có thể lấy túi sách đánh khách hàng chứ? Giám đốc tức giận nói. Là hắn trước, hắn động tay động chân sờ soạng tay ta. Nàng nói. Cho hắn chờ một chút sẽ chết sao? Cho nên ý tướng của ngươi chính là muốn ta để cho hắn sờ loạn. Nàng hí mắt. Giám đốc sắc mặt trầm xuống. Ta cũng không phải có nói như vậy, nhưng ta thiết nghĩ ngươi phải lấy đại cục làm trọng chứ. Lấy đại cục làm trọng? Nói đến vậy chính là không chỉ cần có tài cán. Vì công ty kiếm tiền mà chúng ta, những nhân viên nữ cho dù là bị khách hàng đùa giỡn hay sỗ sàng cũng đều là nằm trong chức vụ này chăng? Nàng trào phúng nói. Người nói cái gì? Giám đốc trố mắt tức giận nhìn nàng. Tóm lại, ta không nghĩ rằng mình sai, cho nên cuộc thảo luận này căn bản là dư thừa rồi. Nói xong, nàng đẩy ghế đứng dậy, xoay người hướng cửa đi ra. Nhưng mới chỉ bước được hai bước, nàng đã nghe thanh âm gào rít đầy tức giận của giám đốc. Người đứng lại đó cho ta. Quan Trị Yên dừng bước, vẻ mặt khó chịu, không kiên nhẫn nhìn hắn. Người rốt cuộc coi ta là giám đốc hay không đây?